Đó là con nói về gốc vô minh. Bây giờ Pháp Nhật, con nói về gốc Niết Bàn. Con nói thế nào để cho chị em ta dễ hiểu? Dạ, kính bạch thầy xin nói lại. Con thấy được lớp học trước mắt con, thì con quán là con thấy đây là do cái ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp học rồi phản ảnh vào con ngươi của con, nên trong con ngươi của con nhận biết, trong con ngươi của con hiện lên một bóng ảnh. Con ngươi thì nó chỉ là một cái lỗ hở thôi, cái thần kinh nó mới biết. Con ngươi khác, cái thần kinh khác. Con nói mập mờ như vậy, trong cái lúc mà nói giảng bài đây chính là con tập giảng đấy, giảng cho cả lớp để người ta hiểu làm sao cái lời nói của mình cho nó minh bạch tỏ tường. Dạ, kính bạch thầy, là ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp học về phản ảnh qua con ngươi của con, và trong con ngươi của con có thần kinh nhận biết. Cái thần kinh nó có ở con ngươi không? Con ngươi ở chỗ nào mà thần kinh ở chỗ nào? Pháp Nhuật chắc nó chưa đi học ở nhà trường. Các em bé lớp 1, lớp 2 nó giảng được. Ở nhà trường cô giáo dạy mình sao? Cái thần kinh chỉ là một cái lỗ nhỏ như cái chân chôn kim ở ngoài, con ngươi là cái lỗ nhỏ ở cái chỗ lòng đen đó. Có một cái chấm, một cái lỗ thông cái chỗ ấy gọi là con ngươi. Còn thần kinh là thị giác, thần kinh là cái dây nó ở trong lòng con mắt. Cái con ngươi là cái lỗ hổng cũng như cái cửa sổ kia để cho ánh sáng lọt vào. Còn thần kinh là nó ở trong này, nó ở trong con mắt, nó mới thấy. Chúng mình ngồi đây mới thấy cái ánh sáng. Vậy cái cửa sổ là cái chuyện khác, mà cái thấy của mình là cái khác. Chào nhớn tướng đấy mà chưa biết cái thần kinh là cái con ngươi là cái gì. Anh nói con mắt đi, còn cái tai sáu căn cơ, cô phải nói đi. Kính mặt thầy, con xin nói là khi ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp học, phản chiếu vào con ngươi của con, thì thần kinh mới y vào hai cần sáng tối chuyển lên một bóng ảnh. Thế giờ làm sao nó thành cái gốc bồ đề? Dạ, yeah. Thì ngay nơi đó con nhận ra mình có cái tánh biết thấy, đó là căn bản sanh tử, căn bản bồ đề. Nghĩa là đừng để cho cái kiến hoặc nó đánh lừa thì là bồ đề. Nếu bị cái kiến hoặc đánh lừa thì là đường mê. Thế nào gọi là kiến hoặc? Thì làm sao đó lại không phải cái lớp học mà gọi là kiến hoặc? Dạ, kính bạch thầy, là cái lớp học con thấy được đây là do cái thần kinh thị giác của con nó biến ra. Nó biến thế nào, nó biến cách nào? Dạ. Pháp Nhuận về tập những cái bài này là trẻ em ai cũng hiểu cả rồi, nhưng mà chỉ có lười không chịu tập nói, thành lúc trình bày nó không được rõ. Thế nào là thấy biết coi như không, đó là niết bàn. Để con giảng cái câu ấy. rồi cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Con chỉ, con lấy 6 cái thí dụ, con chỉ ra thế nào là gốc Niết Bàn. Mô Phật, con kính bạch chân thầy. Thấy biết coi như không, đó là Niết Bàn. Và ví dụ như con thấy cây bút thì con phải tỉnh ngay ra. Đấy, quan hệ ở cái chỗ tỉnh hay là mê. Thế nếu để cái hoặc nó đánh lừa thì đó là vô minh. Còn nếu tỉnh ngay ra thì đó là Niết Bàn. Thì ngay cái lúc con thấy cái bút, con nhớ ngay làm sao? Dạ, kính bạch thầy. Mình chỉ thấy được cái bóng thôi, không, không phải mình tiếp xúc thật sự được với cái bút đâu. Mình chỉ thấy được cái bóng của cái bút. Đấy, do ánh sáng mặt trời, chứ ban đêm mà đâu có thấy. Do ánh sáng mặt trời nó từ cái bút nó chiếu vào con mắt. Thì cái này chị em hiểu cả rồi. Cho nên bây giờ chỉ cần ở cái chỗ thực dụng. Ngay cái lúc mình châm được cái bút thì nhớ rằng mình chỉ thấy được cái bóng ở trong con mắt, theo nghiệp, theo duyên của mình, chứ không phải là mình tiếp xúc được thẳng với cái bút. Đó là con mắt mình thấy. Thế còn cái tay của mình sờ vào cái bút, có phải thật cái tay nó sờ vào cái bút không? Dạ không, con kính bạch chân thầy. Thế sao? Sao tay tôi lại không nắm cái bút? Dạ, tôi đang nắm nó rõ ràng mà sao cô lại bỏ không? Dạ con kính bạch chân thầy, đó là do cảm xúc ở thần kinh phân biến ra. Đấy, cái cảm giác, cái thần kinh, cái tay nắm vào cái bút thì cái cảm giác thần kinh nó thấy mát, nó thấy trơn trơn tròn tròn này. Thì những đấy là đều là cái cảm giác của thần kinh của mình biến ra, chứ không phải là mình tiếp xúc thẳng được với cái bút, mà mình chỉ biết qua những cái cảm giác của thần kinh. Thế bị đánh rơi cái bút xuống đất, nó kêu cạch một cái thì sao? Thì cái tiếng cạch đó là ở đâu ra? Dạ con kính bạch trên thầy, là do rung động không khí, thần kinh nó biến ra. Làm sao? Nói làm sao cho nó dễ hiểu, cho cái người người ta chưa biết, người ta nghe mình nói người ta hiểu được. Dạ con kính bạch trên thầy, nó rơi xuống thì nó làm rung động không khí, thì thần kinh tai nó biến ra âm thanh. Dạ, dạ. Cho nên cái tiếng cạch đây không phải ở cái bút, mà cái tiếng cạch này chính là cái thần kinh của mình nó biến ra theo cái rung động của không khí. Thế rồi con lấy cái lưỡi con liếm cái bút, cho cái bút vào miệng gặm. Như cái em bé nó hay gặm cái đầu bút, mỗi khi nó nghĩ ngợi cái gì nó gặm cái đầu bút. Đó, Gia Khải nó đang làm em bé. Thế thì sao? Con kính bạch trên thầy, thì khi bỏ cây bút vào miệng cắn thì nó thần kinh lưỡi nó tự biến ra cái cảm giác lạc lạc ạ. Nhạt nhạt, chứ nó không ngọt, nó không đắng mà nó nhạt nhạt. Thế thì cái đó cũng là cái cảm giác của thần kinh. Vậy thì chúng ta thấy cả mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc chạm, năm căn của chúng mình đều là những cái thần kinh nó biến ra mà nhận, chứ không phải sự thật. Mình không tiếp xúc được với cảnh bên ngoài, mà mình chỉ tiếp xúc được với những cái cảm giác của thần kinh mình mà thôi. Thế cho nên không có đối với cảnh bên ngoài, không có yêu, không có ghét. Đó. Giữ cái biết như vậy, không để cảnh bên ngoài nó chuyển động, mà quay về an định cái tinh thần, an định cái thần kinh của mình. Thì như thế cái người ấy bình an, gọi là niết bàn. Còn chúng mình lầm cho cảnh bên ngoài là có thật, rồi cứ chạy ra bên ngoài để mà tham mà sân, thì đó là con đường vô minh.